Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 98, phong cùng biển va chạm. Nghĩ tới đây, đã không có do dự thời gian. Ta tập trung tinh thần, bắt đầu câu thông lên Vương Vũ. Vương Vũ, ta là thừa nhất, phá vỡ ta ngón giữa. Đem ngón giữa huyết bôi ở ta mi tâm. Ngực sau đó dùng như vậy thủ pháp kích thích ta. Vương Vũ rất nhanh nhận được ta linh hồn tin tức. Ngay từ đầu hắn có chút mờ mịt, nhưng chắc chắn ta là Trần thừa nhất sau này. Hắn ngay lập tức sẽ động thủ bắt đầu làm như vậy. Mặc dù hắn không biết làm như vậy nguyên nhân. Ta nhìn Vương Vũ nhanh chóng làm hết thảy các thứ này. Thực ra xuất phát từ nội tâm muốn cười khổ. Bất đắc dĩ ta là một con đại lão hổ. Căn bản là không cười nổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ chớp chớp hổ nhãn. Những người khác không biết. Nhưng ta biết ta đây là phải làm gì. Ta là muốn làm cho mình lên thi. Lại đơn giản chút nói. Chính là muốn hóa thành hồng tử trước khi chết cái kia trạng thái. Lại có chút cho phép bất đồng. Hồng tử là hồn phách hoàn toàn rời thân thể. Mà ta thực ra càng giống như truyền thống trên ý nghĩa cương thi. Thân thể còn sống. Chẳng qua là giữ lại một hồn hai phách ở trong thân thể. Nhưng là này cũng không khỏi không để cho ta cảm khái sư tổ truyền xuống bí pháp không thể tưởng. Tượng nổi. Loại này lấy tàn hồn hồn cộng sinh. Một chúa một phụ. Đôi hồn hợp nhất. Thân thể còn có thể phụ trợ bí pháp thật là không giống đến từ nhân gian. Vương Vũ làm hết thảy các thứ này. Tự nhiên đưa tới mọi người ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Vương Vũ đang nóng nảy giải thích. Ta lại không quản được hết thảy các thứ này rồi. Hổ sinh phong. Vân tòng long. Vào lúc này. Ta cũng muốn dùng ra ngốc hổ lưu lại ở trí nhớ sâu bên trong bí pháp rồi. Tâm thần trầm xuống. Lợi dụng ngốc hổ linh thể ta lâm vào tồn nghĩ trạng thái. Ở một phương diện khác động vật sẽ hâm mộ nhân loại là vạn vật chi linh. Tu hành, suy nghĩ, khai trí cũng so với động vật muốn chiếm có thật nhiều ưu thế. Nhưng làm vì nhân loại ta cũng hâm mộ lên ngốc hổ đến. Một khi tu hành có thành, sử dụng bí pháp đến, tới so với nhân loại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần linh hồn lực đủ câu thông thiên địa. Cái môi giới cương, thủ quyết hết thảy đều có thể biên nhi đi chơi. Căn bản không yêu cầu. Nhưng là sự tình không đơn giản như vậy. Ta còn muốn tâm thần chia ra làm hai. Liên lạc cái kia Trần thừa nhất. Cộng mở bí pháp. Cấp cho tiểu quỷ một kích chí mạng. Cùng ngốc hồ cộng sinh thể. Ở ta tồn nghĩ ngay đầu. Lợi dụng trong lòng mặc niệm kỳ dị chú ngữ. Rất nhanh thì cảm nhận được từng cổ một hoạt bát phong. Quanh quẩn ở bên người. Càng tính tổng cộng càng nhiều. Áp xúc ở bên người. Tựa như cùng ở cấu tạo một cái nguy hiểm quả bom mà bên kia Trần thừa nhất thân thể ở Vương Vũ dùng. Ta dạy dỗ bí pháp kích thích sau này. Bỗng nhiên liền mở ra có vẻ hơi thẫn thờ cặp mắt. Ta cố gắng câu thông với ở lại Trần thừa nhất bên trong thân thể hồn phách. Không đứng ở suy nghĩ trong thế giới cùng cái kia hồn phách câu thông một hạng bí pháp. Dù sao cũng là chính ta linh hồn. Loại này câu thông mặc dù không dịch, nhưng cũng có một loại rất kỳ lạ cộng hưởng. Rất nhanh ở ta cố gắng câu thông bên dưới. Cái kia ngồi xếp bằng trên đất thượng Trần thừa nhất di truyền. Bắt đầu bóp lên một loại kỳ quái thủ quyết. Nói là kỳ quái, bởi vì là đạo ra 108 loại thủ quyết mặc dù ta không phải là toàn bộ biết. Nhưng là liếc mắt cũng có thể nhận ra này 108 loại thủ quyết chung tuyệt đối không có như vậy bóp. Pháp, cái này không biết là tới từ nơi nào kỳ quái thủ quyết. Cái kia hai tay Trần thừa nhất di chuyển, càng động càng nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh. Tốc độ còn nhanh hơn ta mới vừa rồi đang tiếp thụ truyền pháp sau cái loại này kỳ diệu trạng thái. Nhưng là cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên. Chỉ vì người đang cương thi trạng thái. Thân thể bị trói buộc ít, tự nhiên cũng liền có thể phát huy đến thân thể cực hạn. Cho nên nói cương thi thường thường lực đại vô cùng. Cho nên nói hồng tử bộc phát ra kinh người bắn thiên phú. Đã bắt đầu rồi, ta đầy cũng yên lòng. Toàn tâm đắm chìm phong câu thông cùng tụ tập. Mưa lớn vẫn còn ở mưa như chút nước mà xuống. Kèm theo tiếng sấm rền rĩ. Quỷ dị là gió ngừng. giống như đột nhiên một bài dâng trào nhạc khúc đột nhiên ngừng lại. Trong thiên địa ngay cả một tia gió cũng không có còn lại. Là, bọn họ toàn bộ tụ tập ở thân ta cạnh. Đó là một cổ năng lượng kinh khủng. Tựa như cùng ta ở tự tay chế tác một cái cao đương lượng quả bom. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Ta cũng có thể cảm giác được ở bên cạnh ta áp xúc tụ tập phong kia ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng. Lượng là kinh khủng dường nào. Nhưng là đây là không đủ. Bởi vì đây là, còn lại, cuối cùng, lôi đình nhất kích. Loại này kỳ quái rằng co, nhìn như ôn hòa thêm an tĩnh. Nhưng rừng đang tăng lên nguy hiểm mà kinh khủng bầu không khí. Song phương tiếp theo liền sẽ là chạm một cái liền bùng nổ nổ lớn. Ồn ào, không khỏi. Trong thiên địa truyền đến sóng lớn lan lộn thanh âm. Nhưng là ta còn ở tụ tập phong. Chỉ cần còn có linh hồn lực, ta liền sẽ không bỏ rơi đem nó tụ tập đến cực hạn. Mới vừa rồi nuốt vào viên thuốc, đang nhanh chóng phát chỉ huy tác dụng. Phi thường đáng tiếc là nó cũng không có bị ngốc hổ linh hồn hấp thu bao nhiêu. Ngược lại vào thời khắc này phát huy tác dụng. Mỗi khi ta linh hồn lực muốn khô kiệt thời điểm, thì có một cổ ôn hòa sức thuốc từ trong linh hồn xông ra. Bổ sung ta kịch liệt giảm bớt linh hồn lực. Ồn ào, bành bành. Sóng lớn lan lộn thanh âm càng ngày càng lớn. Thậm chí lớn đến vang lên bành bành giống như kinh đào vỗ vào trên tảng đá lớn thanh âm. Ta không có cố kỵ ngoại giới. Cũng có thể cảm giác được kia một cổ cuồng bạo năng lượng. Thậm chí ta có thể ngửi được một cổ sâu tận xương tủy lạnh giá máu tanh mùi vị. Trong thiên địa tiếng mưa rơi. Tiếng sấm toàn bộ bị này tiếng sóng bao phủ. Đinh tai nhức óc. Có thể cái này còn không là kết thúc. Đủ loại kêu khóc thanh âm bắt đầu truyền tới. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Bọn họ cũng phát ra thê thảm nhất. Sợ hãi nhất gào thét bi thương. Xen lẫn ở sóng lớn kia trong tiếng. Mang theo vô tận oán khí cùng bị trói buộc bi ai. Như là đang giãy giụa. Lại mang không cam lòng muốn phải chiếm đoạt oán khí. Xúc thế đãi phát. Ta cảm giác một cái biển máu đang ở tạo thành. Liền muốn xúc thế đãi phát. Ta từ tồn nghĩ chung đã tỉnh. Mở ra lạnh giá hổ nhãn. Nhưng là ta linh hồn còn đang không ngừng câu thông thiên địa. Tụ tập phong, dù là có thể nhiều một tia cũng là tốt. Ta không có cách nào suy nghĩ. Ta chỉ có thể quan sát. Quả nhiên ở ta phía trước. Ở tiểu quỷ thân hình sau khi. Một mảnh ngút trời huyết hải đã tạo thành. Trung gian nổi lơ lửng vô số oán linh. Sóng lớn vỗ vào bờ. Khí thế kinh người. Máu kia trên biển không tụ tập oán khí chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng đâm vào ánh mắt ta làm đau. Đây là địa ngục. Đây cũng chính là trong truyền thuyết tiểu quỷ oán khí phóng ra ngoài. Nó kia phảng phất vô cùng tận oán khí tạo thành thế giới. Cũng còn khá, chẳng qua là một mảnh biển. Nếu như tạo thành nhất phương oán khí thế giới, đang bí mật điển tịch ghi lại chung, kia liền cần thần tiên xuất thủ. Tất cả mọi người đều an tĩnh nhìn bầu trời. Phỏng chừng tâm lý đã khẩn trương tới cực điểm. Mảnh máu này biển tạo thành. Giờ phút này phải có người bình thường ở hiện trường. Phỏng chừng đều có thể nhìn ra liếc mắt. Đó chính là không trung không khỏi bị nhuộm thành một loại huyết màu đỏ. Lần đầu tiên, tiểu quỷ trên mặt xuất hiện một tia nhân tính hóa quỷ dị biểu tình. Không còn là vô tận oán độc, mà là gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Nó đứng ở huyết hải chi thượng, làm kia tia cười lạnh ở nó trên mặt tản đi lúc. Kia quen thuộc sát. Sát rồi toàn bộ các ngươi lại lần nữa từ trong miệng nó kêu lên. Còn mang theo ngây thơ trẻ thơ chi âm. Nhưng là đây chính là đòi mạng thanh âm. Huyết hải gào thét, hướng mọi người chúng ta mang theo một loại khí thế kinh người đập vào mặt lan tràn tới. Gặp qua nước lớn sao? Đây chính là huyết hải nước lớn. Nhưng là khí thế kia so với nước lớn nhanh gấp mấy lần. Đảo mắt liền tràn ngập đến thân ta trước. Những thứ kia ở huyết hải ở lơ lửng oán khí. Trợn mắt nhìn bất lực nhưng lại điên cuồng cặp mắt. Một tấm vặn vẹo mà kinh khủng trên mặt. Mang theo khác thường hưng phấn. Theo huyết hải gào thét tới. Cũng đưa ra khô héo hai tay. Phảng phất là muốn thứ nhất bắt được ta. Ôn hòa sức thuốc rốt của không nữa từ trong linh hồn tràn ra. mà linh hồn lực cũng cuối cùng đã tới một cái điểm giới hạn. Nếu như chưa tới độ sử dụng, sẽ như lần trước như vậy, suy giảm tới ta cùng ngốc hổ linh hồn căn bản. Đến lúc rồi, lúc này huyết hải đã lan tràn đến ta theo trước. Ở vào phía trước nhất cái kiêu oan hồn móng vuốt đã sắp đưa tới trước mắt ta. Ta trong nháy mắt thanh tỉnh lại, áp xúc đến cực hạn sức gió trong nháy mắt gào thét mà ra. Hướng lan tràn tới huyết hải điên cuồng thổi đi đây chính là trực tiếp nhất. Một loại phương thức khác đấu sức, ở cuồng phong thả ra chớp mắt, huyết hải ba đào liền bị thổi lên cao mấy mét, hướng phía sau cuốn ngược đi. Ở phía trên lơ lửng oan hồn mang theo kinh hoàng ánh mắt, bị từng trận gào thét mà qua cuồng phong thổi vào huyết hải sâu bên trong. Lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, cuồng phong bắt đầu tụ tập năng lượng, tạo thành cuồng bạo bão, mà huyết hải cũng khí thế hung hăng đang bị thổi lui mấy thước sau này. Lần nữa lan tràn tới ta cùng tiểu quỷ đứng ở không trung hai phe, phân biệt điều khiển chính mình đại chiêu, chuẩn bị nghênh đón lần kế va chạm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.